Ảnh đế ẩn hôn, phải công khai rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoài Cảnh đưa tay phải lên, nhìn sợi dây cao su trên cổ tay, rồi cúi mắt nói, đúng vậy, người ta nên thành thật. Tôi cảm thấy tình hình không ổn. Định đổi chủ đề, Lục Hoài Cảnh cười nói, biết tôi là kẻ ngốc. Rồi mà em vẫn yên tâm để tôi ra ngoài một mình sao? Vợ lạnh lùng và ông chồng ngốc nghếch của cô ấy. Xong rồi, mọi chuyện xong rồi. Tôi hoàn toàn sụp đổ, che mặt lại. Còn Lục Hoài Cảnh vẫn tiếp tục giải thích. Như các bạn thấy, tôi và Lâm Ngữ chỉ thực sự là vợ chồng. Cô ấy không công nhận tôi là chồng. Tôi đành phải tự đến đòi. Đêm đó quá muộn, tôi không nói với cô ấy tôi sẽ đi. Có lẽ cô ấy tỉnh dậy không thấy tôi, không vui và mắng tôi quên đổi tài khoản, khiến mọi người hiểu nhầm. Bình luận trên màn hình bùng nổ ngay lập tức. Xe điện ngầm, người già, điện thoại. Mẹ ơi, tôi đã đi theo cái giáo phái này. Giờ thì chuyện kỳ quặc đã thành sự thật rồi. A ha ha ha, hôm nay tôi cũng có một ngày như vậy. Tiên ya duen u chu bu wei jia. Peng men di vô ye siang quang sa, vô lý thật, nhưng chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh. Fan của Lục Hoài Cảnh chúc anh luôn hạnh phúc. Anh ấy đã cố gắng bước đến trước mặt chúng tôi, không phải để chúng tôi kiểm soát cuộc đời anh ấy. Người hâm mộ tôn trọng sự lựa chọn của nghệ sĩ. Chỉ hy vọng Lâm Ngữ chỉ đừng hút em á, u anh ấy nữa, cút đi. Lâm Ngữ chỉ đi C, H, E, T đi có được không? Vậy là, vợ chồng đùa giỡn vui vẻ. Chúng tôi cũng là một phần trong trò chơi của các bạn sao? Châu Mộ Thời ngớ người nhìn. Cuối cùng lên tiếng, nhưng Lâm Ngữ chỉ nói cô ấy là tiểu tam. Lục Hoài Cảnh nhìn tôi, lắc đầu không hiểu, cô ấy thích nói linh tinh thôi. Anh đừng để ý. Tôi lén nhìn Lục Hoài Cảnh qua khe tay. Anh ấy bình thản, điềm tĩnh, như một làn nước tĩnh lặng, luôn chờ đợi tôi đáp lại. Tôi hạ tay xuống, làm động tác thề thốt. Mọi người muốn mắng tôi, cứ mắng đi, tôi chỉ là miệng lưỡi kỳ quặc, chẳng liên quan gì đến ai. Anh ấy thật lòng yêu nghề. Các bạn đừng có cái nhìn xấu về Lục Hoài Cảnh. Các bạn thích ship anh với ai thì cứ ship đi. Có thể coi tôi như không tồn tại. Tôi cam đoan sẽ không làm phiền các bạn. Tôi không hứa những điều mình không thể làm. Cách chương.